Hoàng tử yêu nghiệt, chương 256, 256 tể tướng làm thế nào đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoài đại vương ra ai cũng có thể điều tra, đó không phải còn cao hơn cả tể tướng rồi ư, đây ít nhất cũng phải là nhất phẩm, quản cùng vừa nghĩ vừa quỳ xuống dưới đất. Học từ cảm tạ đại vương ân điền, Lãnh Thiên Minh cầm một bình rượu lên cười nói, nào chúng ta cùng uống một ly. Advertisement, tất cả đại thần và học tử đều uống một hơi cạn sạch. Trong lúc mọi người đang vui vẻ nói chuyện thì Lãnh Thiên Minh thấy trước ngực đau dữ dội rồi phun ra một ngụm máu tươi. Tất cả mọi người trong đại sảnh yến tiệc đều thất kinh sợ hãi. Đại vương, chuyện gì thế này, mau truyền ngự y. Lãnh Thiên Minh nhanh chóng được đưa về tẩm cung, mấy vị ngự y cũng chạy tới, các đại thần tham dự yến tiệc đều đợi ở ngoài cửa thì thầm nói nhỏ, ngay sau đó cả Tiểu Lan và Mộ Như Tuyết cũng chạy tới. Không bao lâu, ngự y đã đi ra, khóc nói. Đại vương băng hà rồi. Bên trong cũng vang lên tiếng khóc của Tiểu Lan và Mộ Như Tuyết. À, tất cả đại thần đều chết sững tại chỗ. Rất nhanh bắt đầu có người bật khóc, có người thì gào khóc ở đó, còn những tân khoa học tử đám quản cùng càng hoang mang hơn. Tề Dung đứng ra tức giận nói. Đại vương trẻ tuổi như vậy, sao có thể bỗng nhiên đột tử được? Ngự y khóc nói, thần cũng không thể lý giải được, vừa giống như trúng độc vừa không giống, mạch đập đột nhiên dừng đập rồi. Tề Dung lập tức ngồi sụp xuống đất cũng bắt đầu khóc. Đại vương à, sao lại như thế này? Bắc Lương ta nên làm thế nào đây? Tề tướng, làm thế nào đây? Đúng vậy, tề tướng, ngài đưa ra ý kiến đi. Có cần mời Lãnh Liệt vương trở về không? Tề Dung lắc đầu nói, ông trời ơi, bảo lão phu nên làm thế nào đây? Tề Dung biết cơ thể của Lãnh Liệt vương, sở dĩ ông ta lựa chọn nhanh chóng rời khỏi đô thành chính là vì cơ thể đã không chống trụ thêm được nữa, là một chứng bệnh đột phát. Chỉ mới mấy ngày trước, Tề Dung vừa nhận được tin Lãnh Liệt vương đã ốm liệt giường, chuyện này rất ít người biết. Tề tướng, ngài nói gì đi? Tề Dung chậm chậm đứng lên, nói. Các vị thực không giấu giếm, bệnh tình của Lãnh Liệt vương đã ngày càng nghiêm trọng, mấy ngày trước bắt đầu nằm liệt giường không dậy được nữa, nhưng lại đúng vào lúc này thì đại vương xảy ra chuyện, bảo ta nên quyết định thế nào đây? Tề tướng, thực sự không được nữa thì chỉ đành lập một tân quân thôi. Đúng, đúng, nhưng lập ai đây? Bát hoàng tử từ nhỏ sức khỏe đã yếu ớt, bây giờ cũng nằm liệt giường nhiều năm, những hoàng tử khác thì vẫn còn nhỏ, việc này nên làm thế nào đây? Cách Chương.